Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1612 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm nhà của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 2 mà thôi. Hiện tại bây giờ bạn nữ này cũng đã hai mấy gần 30 tuổi rồi. Bạn kể rằng cách nhà bạn tầm khoảng vài căn là có nhà của gia đình bác Tám. Bác Tám này có tổng cộng 6 người con, trong đó có một người con gái tên là Thảo. Chị Thảo này lớn hơn bạn cũng vài tuổi, vào năm đó chị Thảo học lớp 6, lớp 7 gì đó. Thì trong một lần đi học, khi mà ra chơi á, chị ấy chơi giỡn với bạn bè, nghịch ngợm sao mà đã leo lên một cái cây rất là cao. Khi mà leo lên cao á, chị ấy đã bị trật chân rồi bị té xuống. Do là té từ trên cao xuống cho nên chị ấy bất tỉnh nhân sự. Nhà trường mới đưa chị ấy vào trong bệnh viện cấp cứu rồi cũng báo về cho gia đình hay ha. Khi mà gia đình của bác Tám chạy vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta thông báo rằng do là chị té từ trên cao xuống té rất là nặng. Bây giờ là tim của chị ấy đã ngừng đập rồi. Mặc dầu bác sĩ người ta đã hả là nhiệt tình cấp cứu nhưng mà không có cứu được chị đã mất rồi các bạn. Thì lúc này gia đình của bác Tám rất là đau khổ, khóc quá trời khóc luôn. Sau đó gia đình của bác cũng chuẩn bị đem chị về để mà an táng chôn cất. Nhưng mà tự nhiên tầm khoảng chừng tiếng mấy, gần 2 tiếng sau á, chị Thảo đã thở lại. Lúc này bác sĩ người ta phát hiện, người ta cấp cứu thêm nữa thì chị đã sống lại. Người ta cũng báo cho gia đình hay, gia đình chạy vô mừng quá trời mừng luôn. Sau đó bác sĩ để cho chị nằm lại bệnh viện cũng vài ngày rồi cho chị xuất viện về nhà ha. Thì từ khi mà chị về nhà đó, chị cũng khỏe nhưng mà có điều á, là chị bị giật kinh phong. Thì lúc này á, là gia đình của bác Tám cũng đưa chị đi khám thì bác sĩ nói rằng á, là do cái di chứng để lại. Chị té từ trên cao xuống té nặng mạnh quá rồi chết đi sống lại như vậy. Bây giờ chị bị di chứng như thế có thể là suốt đời luôn. Thì gia đình cũng buồn nhưng mà thôi kệ, bây giờ chị sống lại là may rồi. Rồi sau đó về thì chị cũng bình thường á, cũng không có gì. Nhưng mà tự nhiên á, là tầm khoảng chừng 1-2 năm sau, chị Thảo này có một cái tật rất là kỳ mà mặc dầu trước đây không có, là chị ấy hay ăn cắp vặt các bạn. Ban đầu thì ít ít, người ta phát hiện thì do chị cũng còn nhỏ cho nên nó là người ta cũng chỉ la thôi, mà chị cứ hả là đi ăn cắp vặt miết luôn, rồi đi đốn trộm che nứa của người ta đó. Rồi á, là chị đi vớt bóng đèn ở dưới sông, dạng như là bóng đèn bị đứt bóng rồi người ta dục xuống sông á các bạn. Thì chị Thảo lại đi vớt mấy cái bóng đèn đó về, đem về trong buồng ngủ của mình á, để đầy ở dưới đít giường luôn. Rồi cái tần suất mà chị ăn cắp vặt càng lúc càng nhiều, cho nên lúc này á, hàng xóm người ta mới phàn nàn với lại gia đình của bác Tám. Người ta nói rằng nó là không hiểu làm sao con Thảo hồi trước đây nó không có, nhưng mà sau này á, nó cứ ăn cắp vặt hoài. Lúc á, thì thấy nó lẻn vô nhà nó lấy, mà dạng giống như là lấy ba đồ nhỏ nhỏ cũng không có đáng giá tiền gì, nhưng mà ăn cắp như vậy á, thì người ta không thích, người ta mới máng vốn gia đình của bác Tám ha. Thì lúc mà gia đình bác Tám nghe cũng buồn lắm. Rồi bác tám gái mới nghi ngờ, cho nên á, bác tám gái mới đi xem thầy. Thì khi mà vô xem cũng trình bày cho ông thầy này nghe, ông thầy nó bấm bấm tay, cái ông mới nói rằng á, là con của bà nó chết rồi. Nó chết cái hôm mà nó bị té từ trên cao té xuống là nó chết lúc đó rồi. Nhưng mà do ở ngay chỗ cái cây đó đó là có một cái vong. Cái vong này á là nó đã đi theo con bà, rồi á là nó nhập vô xác con bà để nó phá vậy đó. Thì lúc này á bác tám gái nghe xong sợ quá trời, không biết phải làm sao, mới hỏi ông thầy rằng bây giờ phải giải quyết như thế nào. Thì ông thầy ông lắc đầu, ông nói cái này là do nghiệp rồi, tôi không có đuổi được, nhưng mà bà đừng lo, nó hả là nó phá vậy thôi, nó phá chút ít vậy thôi chứ nó cũng không hại ai đâu. Rồi tự động tới khi mà nó 25 tuổi đúng á là nó sẽ ra đi. Cái bác tám gái hỏi ra đi là ra đi làm sao, thì ông nói là nó sẽ chết đó, lúc đó là vong sẽ rời đi á. Thì nhỏ này á là tại vì nó đã chết lâu rồi là vong này mượn xác nó thôi. Thì tới cái lúc mà đúng 25 tuổi vong này đi á thì nó sẽ chết. Bây giờ hả bà về á, bà cũng đối xử bình thường với nó thôi chứ đừng có đối xử gì khác hết. Thì lúc này bác tám gái không biết phải làm sao, suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn trên đường về, trời đất ơi, bây giờ mình phải đối xử với nó như thế nào? Cái xác đó là con của mình mà cái hồn không phải là con của mình, gặp các bạn sẽ đối xử như thế nào? Thì lúc mà về tới nhà sau một hồi suy nghĩ á, thì bác tám gái đã quyết định á, là sẽ đối xử như bình thường, coi nó giống như là đứa con của mình vậy. Rồi bác tám gái cũng nói cho bác tám trai nghe, thì bác tám trai cũng quyết định như vậy luôn. Thì sau đó mấy năm trôi qua ha, càng lúc á là chị Thảo này á chỉ càng ăn cắp nhiều hơn. Mà có một lần đó ha, cô Bảy ruột của bạn á, khi mà đi tăng ca về đêm á, cô Bảy chứng kiến rõ ràng luôn. Cô Bảy nói rằng nha, lúc đó giữa đêm cỡ khoảng hai mấy 3 giờ sáng, khi mà cô Bảy về tới sớm á, tự nhiên cô Bảy mới hết hồn, là tại vì cô Bảy thấy một đứa con gái mà ban đầu cô Bảy của bạn không có nhận ra. Cô Bảy mới giật mình ngừng xe lại dòm coi là ai vậy, sao mà thấy ghê vậy. Tại vì á đứa con gái này á nó mặc nguyên một cái áo đầm dài mà tóc tai á thì xõa bù xù ra, thì mới nhìn cô Bảy không biết là ai. Nhưng mà sau đó nhìn kỹ hơn thì cô Bảy nhận ra đó là chị Thảo, con của bác Tám. Thì lúc này cô Bảy mới đứng dòm ha, cô Bảy nói rằng á là thấy chị nha xõa tóc ra bù xù vậy đó mà mặt mày lạnh tanh nè. Thì ở gần nhà là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Cô Bảy chứng kiến rõ ràng là chị này á ra chặt cái bụi tre đó. Mà sau khi chặt xong ha, là chị ấy mới rinh từng cây tre về phía sau lưng nhà của mình á, để phía sau á. Mà cô Bảy đứng dòm một hồi lâu thì cô Bảy nói hả, nói như là một người đàn ông. Trong khi là con gái cũng nhỏ con nữa mà không hiểu sao sức lực đâu nha, mà nó vừa chặt cái bụi tre đó rồi á là rinh từng cây tre đem về nhà nguyên một đống luôn, mà nguyên cái đống đó là phải ba bốn người đàn ông mới làm nổi. Mà hả con nhỏ này á là nó làm mà nó thoăn thoắt nhìn thấy ghê lắm. Thì lúc đó là cô Bảy cũng ớn lạnh, cho nên đó là cô Bảy cũng chạy về nhà luôn. Qua sáng hôm sau mới kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người chạy ra xem thì công nhận rằng cái bụi tre hả, nguyên một bụi tre lớn mà bị đốn hết trơn rồi. Thì do là cái tình hình cứ như thế á các bạn, trong khi á bác Tám nói thì không có nghe, hả kêu rằng á là thôi, tại vì cái thời điểm đó là chị như một người khác, cho nên bác Tám cũng cho nghỉ học, không có cho đi học nữa. Thì chị ở nhà cứ hả là đi ăn trộm của người ta, đi ăn cắp vặt ha, xong rồi đi chặt tre chặt nứa, rồi đi hả là kiếm mấy cái cây mía các bạn để mà đem về trước nhà của mình, mà mấy cây mía đó cũng của người ta luôn, đem về trước nhà của mình trồng một hàng luôn vậy đó. Thì lúc đó là người ta chửi quá trời chửi, rồi á là chị đi vớt mấy con đèn đó các bạn, vớt mà người ta bỏ mấy cái con đèn đứt cho xong á thì chị đi vớt đem về rất là nhiều. Thì gia đình rất là khó chịu, kêu đem đi bỏ mà chị không đem đi bỏ. Rồi cứ bị hả là hàng xóm mắng vốn hoài, có khi người ta tức quá cho nên đó là người ta mới đánh chị Thảo khi mà phát hiện chị ấy ăn cắp vặt á. Cho nên người ta đánh thì lúc này á hai bác Tám hả là thấy chịu đựng không nổi rồi, thành ra mới quyết định á là sẽ xích chị ở trong buồng luôn. không có cho chị ra ngoài nữa. Thì hả là xích một cái cọng dây xích trên chân vậy đó, khóa lại, rồi hàng ngày á là đem đồ ăn vô cho chị ăn chứ không có cho chị đi tới đi lui nữa. Thì thời điểm đó là chị gào thét rất là nhiều, nhưng mà bác Tám vẫn không có thả chị ra nha. Rồi chị giữ khư khư cái mớ mà bóng đèn ở dưới đít giường của mình á, không có cho ai tới gần để mà lấy ra, cứ giữ khư khư vậy mà không hiểu sao chị lại làm như thế các bạn ha. Thì cứ như vậy tới tầm khoảng chừng 2-3 năm sau, thì trước khi mà chị ấy mất á, là tầm khoảng chừng tuần lễ, thì hôm đó là người anh thứ năm của chị á, có đi vô trong buồng để mà đem cơm vô cho em gái mình ăn. Thì cái lúc mà đem vô trong buồng á, thấy mấy cái bóng đèn ở dưới đít giường quá nhiều. Rồi cái hả mới nhớ lại là cứ mỗi lần mà mọi người muốn vô dọn á, là chị ấy làm thấy ghê. Thì thấy nó nhiều quá, xong rồi á là ảnh mới vô tình ảnh đạp vô trong một cái bóng đèn nó bể ra. Thì lúc này tự nhiên ảnh nổi xung thiên ảnh lên, ảnh mới nói rằng á là hả tại sao mày không cho mọi người đem giục cái mớ bóng đèn này, mày muốn hả là mọi người bị tét đứt chân chảy máu hả. Cái lúc đó là ảnh mới gom nha, ảnh gom ảnh rinh ra ngoài, mặc dầu hả là chị lại chị cản quá trời cản, nhưng mà ảnh vẫn nhất quyết ảnh gom, ảnh đem ra ngoài ảnh đập hết trơn luôn. Thì lúc này á là chị la, chị nói không, anh không được đập của tôi, không được đập của tôi, nhưng mà ảnh nhất quyết bây giờ á là tao phải đập hết của mày, chứ mắc gì mà mày cứ giữ ôm khư khư cái mớ bóng đèn này. Xong cái hả lãnh đập hết, cái lúc đó chị khóc, chị nói rằng á anh mà đập hết cái mớ đó, mớ bóng đèn đó đó là tôi sẽ chết. Thì chị nói vậy nhưng mà ảnh vẫn nhất quyết là đập hết các bạn. Thì sau đó khoảng mấy hôm á là buổi sáng cái lúc mà gia đình của bác Tám vô trong buồng á, thì thấy rằng á là cái cọng dây xích y nguyên, rồi cái ổ khóa đó các bạn y nguyên luôn, nhưng mà chị Thảo không có trong phòng, mà mặc dầu á là trong chị đã bị khóa lại rồi, làm sao mà chị ra được, ở hả là phía ngoài á là có cửa, đã đóng cửa hết rồi mà không hiểu sao chị lại ra được. Thì lúc này á là gia đình đã đi kiếm chị quá trời kiếm luôn, nhưng mà kiếm không có. Gia đình của bác Tám á là phải thuê người để mà đi tìm chị, đi tìm chỗ này chỗ kia, rồi thuê người lặn xuống dưới sông á, nhưng mà tìm không có trong vòng mấy ngày. Thì cho tới cái ngày thứ năm á là có một cái ông đó là trong làng của bạn, thì ông này ổng có một cái vườn mà dạng như là mấy ngày mấy hôm ổng mới vô thăm vườn một lần. Mà cái vườn này á thì ở phía sau là cũng cái phần đất của ổng luôn, nhưng mà ổng không có trồng cây, thì kiểu giống như là kêu vườn hoang vậy đó. Thì mặc dầu á là trước đó gia đình của bác Tám với lại mấy người đi tìm á là cũng đã đi vô trong đó kiếm hết trơn rồi, nhưng mà không có thấy. Đi qua đi lại kiếm mấy lần mà không có nha. Mà cái hôm đó cái ông chủ đất đó các bạn, ổng mới đi vô thăm vườn. Xong cái tự nhiên ổng nghe cái mùi gì nó thối quá, cho nên nó là ổng mới đi kiếm. Thì ổng đi lần lần sau ổng mới ra phía sau cái vườn hoang của gia đình ổng. Thì khi mà ổng vô á thì ngay chỗ cái con mương đó nó cũng cạn nước rồi, thì ổng đã thấy một xác chết nằm ở dưới con mương đó mà hôi thối vô cùng luôn. Thì ổng tri hô quá trời, rồi cũng gọi công an xuống. Cho tới khi mà công an xuống á thì người ta là hả xác minh đó là xác của chị Thảo các bạn. Không biết làm sao mà chị lại trốn ra được, lại hả là tháo xích, tháo chìa khóa, tháo ống khóa, mà trong khi xích với ống khóa vẫn còn bấm y nguyên nha. Mà không biết sao là chị tháo ra được, chị thoát được và chết ở ngoài cái mương đó. Rồi sau đó là thấy rằng hả người ta cũng công an người ta cũng là điều tra, thì thấy là không phải là do bị giết hại, cho nên đó là người ta cũng cho gia đình đem về để mà an táng chôn cất. Thì khi mà chị Thảo mất đi rồi á thì cái hàng mía mà chị ấy trồng á các bạn là nó tươi, nó xanh tốt vô cùng luôn. Và khi mà chị ấy mất đi á thì trong một năm đầu á là coi như người này người kia không có dám đi ngang qua nhà của bác Tám, không dám đi tại vì sợ mà không ai thấy chị hết. Thì cho tới đúng một năm sau chị Thảo mất á, cái ngày hôm đó là ngày đám giỗ của chị ấy á, thì tối hôm đó mẹ của chị ngủ á, bác Tám gái đã nhìn thấy chị về, tóc tai gọn gàng dữ lắm, nói rằng đó là mẹ ơi giờ con đi luôn không về nữa. Thì sau giấc mơ đó là bác Tám không có còn thấy nữa các bạn. Thì đây là một chuyện mà xảy ra ở trong xóm của nhà bạn ngày xưa. Nghe chuyện này á, mình cũng không biết làm sao các bạn ha. À, tự nhiên á, là dông này nhập vô mà khi chị Thảo mất là đúng 25 tuổi luôn, giống như là ông thầy đã từng nói luôn đó. Thì hả, không biết rằng á, là dông này nhập vô mà gom bóng đèn rồi ăn cắp vặt rồi đốn trộn hả, là trộm che nứa làm chi mình không biết. Những cái hành động rất là kỳ lạ, nếu mà người khác người ta không biết, người ta nhìn vô á thì người ta sẽ nói rằng đó là bệnh tâm thần phân liệt, nhưng mà không phải các bạn. Bác Tám đã đi xem thầy rồi, ông thầy nói rằng á, là chị ấy đã mất cái hôm mà chị ấy bị té xuống rồi á, là có dông ngay chỗ cái cây đó đó, là dông đó đã theo vô rồi, đúng 25 tuổi á, là chị ấy sẽ đi luôn. Thì công nhận là đúng 25 tuổi á, là chị ấy mất luôn á các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên mà không biết rằng á, là trong gia đình của bác Tám có xảy ra thêm cái chuyện gì hay không, nhưng mà kiểu như là trong xóm người ngoài thì mình biết vậy thôi, còn về gia đình á, thì nhiều khi có nhiều chuyện xảy ra nữa nhưng mà gia đình của bác Tám không có kể lại. Thành ra là bạn cũng chỉ biết có bao nhiêu đó, bạn gửi về cho kênh chúng ta bao nhiêu đó mà thôi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Chị này á, quê của chị ấy ở Long An. Thì chị nói rằng á, là bản thân của chị á, từ nhỏ cho tới lớn là chị không tin có ma quỷ gì hết. Chị không tin có chuyện tâm linh. Nghe người này người kia nói, nhưng mà bản thân của chị á, thì từ nhỏ tới lớn chị chưa thấy bao giờ, cho nên là chị không tin. Thì chị kể rằng á, chị có một người em họ. Người em này á, là con của người cậu thứ 8 của chị. Mẹ của chị là thứ 4 ha. Còn người em này là con của cậu 8. Mà nhà của chị á, với lại nhà của người em này á, là nằm sát vách bên nhau luôn, kế bên nhà nhau luôn. Cho nên đó là từ nhỏ tới lớn á, là chị với lại người em họ này rất là thân thiết, hay nói chuyện với nhau. Thì có một hôm đó đó, người em họ này đã kể cho chị nghe một câu chuyện. Và sau khi mà chị nghe, chị không có tin. Chị không tin. Thì người em này kể rằng á, là bạn này á, thì mình sẽ đặt tên là Huy đi. Em Huy này á, là có một người bạn thân. Người bạn thân này á, tên là Tâm. Hai đứa rất là thân thiết với nhau. Thì mẹ của bạn Tâm á, là dân kinh doanh buôn bán. Nhưng mà có một lần á, là do cái cô này cổ đi lấy hàng á các bạn. Cái lúc mà cổ về á, cổ đã bị tai nạn giao thông, bị một cái chiếc xe tải nó tông, cho nên nó là cổ đã mất tại chỗ luôn. Rồi sau đó gia đình của em Tâm này á, cũng đem xác cổ về để mà an táng chôn cất, nói chung cũng bình thường. Thì sau khi mà đám tang rồi chôn cất cổ một thời gian cỡ mấy tháng sau á, thì có một hôm đó ba của em Tâm này nè là đã nằm mơ nhìn thấy á, là người vợ của mình á, nói rằng á, là ông ơi ông, bây giờ á, là tôi chết mà tôi không có về được. Tôi ở ngay chỗ cái khúc đường đó đó, cái chỗ mà khúc đường tôi bị bị tai nạn đó, là tôi chết đó, giờ tôi không có về nhà được. Ông ơi ông làm ơn á, ông kêu thầy á đi rước tôi về đi, chứ hả là tôi lạnh, tôi đói khát dữ lắm. Thì trong giấc mơ chú này á, nhìn thấy người vợ của mình quần áo tả tơi rách rưới hết trơn à, mà tóc tai thì bù xù mình mẩy máu me không. Thì lúc mà nghe vợ mình nói vậy, chú này mới giật mình thức dậy ha. Xong rồi chú cũng trằn trọc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà em Tâm thức dậy rồi á, thì chú mới kêu em Tâm lại. Rồi chú mới nói với em Tâm á, là tối hôm qua cha nằm mơ thấy mẹ mày về, mẹ mày nói vậy vậy vậy đó. Hai cha con mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà hai người ngồi nói chuyện á, thì có một cái chú nữa trong xóm, chú này mình sẽ gọi là chú Tám đi. Thì chú Tám này á, mới qua bên nhà của em Tâm á, mới kiếm gia đình của em Tâm. Lúc đó hai cha con đang ngồi nói chuyện cái vụ mà tối hôm qua chú mơ thấy, thì thấy chú kêu qua là cũng kêu chú vô nhà ngồi luôn. Thì lúc này á, là chú Tám vô, chú Tám nói rằng á, là trời ơi tôi qua đây á, để tôi nói với ông vụ này nè. Cái ban Tâm mới hỏi chuyện gì, thì chú Tám nói hả tối hôm qua tôi ngủ hả, tôi thấy bả, cái cô mà mẹ của em Tâm tên là Ánh nha. Thì tôi thấy bà Ánh, cái bà anh Tâm với em Tâm hỏi thấy làm sao, chú Tám thấy làm sao. Thì chú Tám nói rằng là tôi thấy bà mình mấy hả, coi như là máu me không, rồi quần áo thì rách rưới tả tơi mà khóc quá trời luôn, đứng khóc với tôi. Cái tôi thấy bà tôi hết hồn vậy đó, Tôi hết hồn cái bả mới ngước mặt lên nha, bả nói rằng là anh Tám ơi, anh Tám, anh làm ơn anh qua bên nhà của em á, anh nói với chồng chồng con em á là hả em về nhà không được, em chết ngoài chỗ đó em về nhà không được, bây giờ anh qua anh nói chồng con em á rước thầy để mà hả đi ra cái chỗ đó làm lễ đem em về nhà, chứ giờ em không về nhà được, em đói dữ lắm anh Tám ơi, em lạnh em khát dữ lắm. Thì lúc này á là chú Tám cũng giật mình thức dậy, cũng hoang mang, cũng nằm đợi tới sáng để mà qua để mà nói chuyện cho gia đình của bạn Tâm này nghe. Thì khi mà chú Tám kể mà trong khi trùng hợp tối hôm qua ba của em Tâm cũng nằm mơ thấy vợ mình như thế, rồi bây giờ chú Tám cũng qua kể nói chen vậy nữa, thành ra là cũng hả là hoang mang lắm, cũng nói chuyện bàn tính với nhau, rồi sau đó mới lên trên chùa đó mới nhờ sư để mà hả rước sư đi ra chỗ cái khúc đường đó, rồi sư cũng là hả tụng kinh rồi làm lễ đem vong của bản này về. Thì khi mà đem về ha là bắt đầu hàng xóm láng giềng xung quanh đó đó nhiều người á, nhìn thấy rất là nhiều người luôn, nguyên một cái xóm mà ta nói ha, nhiều khi ban ngày luôn, khi mà đi ngang qua nhà của em Tâm á, nhìn vô là sẽ thấy mẹ của em Tâm đi tới đi lui trong nhà, hoặc là nhiều khi đứng ở trong cái cửa sổ á các bạn để mà nhìn ra ngoài, mọi người sợ lắm. Nhưng mà sau khi thấy nhiều lần á cho nên riết rồi cái người ta đồn với nhau rằng đó là bả về bả ở trong nhà bả dậy, chứ mình thì vô tình mình thấy cái kiểu là mình thấy bả đi tới đi lui trong nhà, hoặc là bả đứng ở trong bả dòm ra, chứ bả đâu có nhát người nào đâu, kiểu giống như là mình vô tình mình thấy thôi, cho nên riết rồi á là trong xóm của em Tâm á là cũng không có sợ nữa, không có sợ nữa, thành ra riết người ta quen luôn các bạn. Thì cho tới một thời gian sau này tầm khoảng chừng 2-3 năm sau á là em Tâm mới lấy vợ. Thì lúc mà hả làm đám cưới á, làm lễ á, thì do là em của chị mà gửi chuyện cho mình nè, em của chị với lại em Tâm hai đứa chơi rất là thân với nhau cho nên em của chị mới qua bên đám cưới để mà phụ. Thì lúc mà bên giống như là đi rước dâu về á các bạn để mà hả đưa nhà gái ở đây để chuẩn bị làm lễ lại gia tiên á, khi mà mọi người bước vô nha là nhìn thấy cái cô Ánh này nè, cổ đi ở trong nhà đó giống như là cổ đang lăn xăn, cổ chuẩn bị đồ trên bàn lăn xăn giống như là chuẩn bị đám cưới cho con mình đó các bạn, đang lăn xăn chuẩn bị đồ, coi đồ trên bàn, coi đồ trên bàn thờ mà rất nhiều người thấy. Các bạn tưởng tượng khi mà người ta làm đám cưới á, là có nhiều người. Rồi xong khi vừa bước vô nhà ăn cái là thấy đi tới đi lui đang lăn xăn vậy đó. Trời ơi người ta la quá trời luôn. Em Huy về kể cho chị nghe. Mà hả em nói á, là hả lúc đó bước vô thấy vậy đó, người ta la quá trời la. Nhiều người mới thấy á, người ta sợ. Cho nên đó là người ta la, người ta bỏ chạy tán loạn hết trơn. Còn người nào mà đã thấy thường xuyên á, thì cũng không có sợ lắm. Mà trong khi giữa ban ngày đám cưới làm lễ thì đương nhiên giữa ban ngày bỏ mặt rồi mà mọi người thấy vậy đó, thì lúc mà hả làm cưới xong xuôi hết rồi Huy về nó mới kể cho chị nghe. Thì sau khi mà chị nghe cái vụ mà giống như là ba của em, mẹ của em Tâm mất mấy năm trước thì chị cũng biết, nhưng mà cái vụ ma quỷ á, thì em của chị là không có kể cho chị nghe. Cho tới hôm nay xảy ra cái vụ trong đám cưới á, thì em của chị mới kể đầu đuôi luôn. Thì khi mà chị nghe bản thân của chị mới nãy thì nói đó là không tin có ma quỷ, không tin chuyện tâm linh. Cho nên sau khi mà nghe em mình kể cái chuyện nó hư cấu như vậy thì chị có nói rằng đó là trời ơi, làm gì mà có ma quỷ, mày có thấy không? Thì em chỉ lắc đầu, em chỉ nói không, em có thấy tại vì lúc đó em cũng đang lu bu vậy đó ha. Mà do là mọi người bước vô nhìn thấy rồi la lối sùm chạy tán loạn như vậy đó, thì em biết vậy thôi chứ em thấy. Cái chị nói mày đâu thấy, mày đâu chứng kiến tận mắt đâu. Cái này á hả tao nghĩ là do bả chết theo cái kiểu như là bị xe tải đụng á, rồi chết thảm khốc quá. Rồi cái hả kể cho nhau nghe thì người ta bị ám ảnh. Xong rồi á là mấy người này á cái kiểu giống như là trông gà quá cút. Chứ làm gì, chết là hết chứ làm gì có chuyện mà bả về rồi bả đi tới đi lui trong nhà như là mọi người kể. Mày chơi nó bao nhiêu năm qua nhà có thấy không? Thì em của chị lắc đầu nó chưa giờ thấy, chỉ nghe kể vậy thôi. Thì chị nói đó thấy chưa, mày đâu có chứng kiến tận mắt đâu. Nghe người ta nói nhiều khi hả, tam sao thất bản, một nói 10, rồi 10 nói 100, cho nên nó là hả, tao không tin mày ơi. Chuyện này hả, ma quỷ cái gì cũng có đâu. Thì chị vô tình chị nói vậy thôi, thì chị nghĩ sao chị nói vậy thôi ha. Thì chị kể rằng đó là tới tối ngày hôm đó chị cũng đi ngủ bình thường, nhưng tự nhiên á đang ngủ cái thì chị mới nghe tiếng người gọi mình kêu "Huê! Huê!" giọng kêu đàn bà. Cái chị đang ngủ trong nhà mình mà tự nhiên nghe ai kêu, cho nên đó là chị mới giật mình, chị tỉnh dậy, chị mở mắt ra. Thì khi chị mở mắt ra thì chị thấy một bà lùng lùng, mà tóc của bà đó là kiểu giống như là qua cái vai chút xíu, mà tóc bù xù hết trơn, cái mặt bà thấy ghê lắm. Nhưng mà có điều á là chị nói rằng cái mặt bà theo kiểu thấy ghê là hung dữ thôi, chứ không phải là máu me hay là kinh dị gì cả. Nói chung á là nhìn bà giống như là một người bình thường, mà kiểu không có chải đầu, không có chăm chút cho bản thân thôi, chứ không phải là giống ma quỷ. Thì lúc mà chị mở mắt ra, chị thấy cái bà này kêu mình ơi ơi ơi. Cái chị mới suy nghĩ rằng ủa bà này là ai mà sao vô nhà mình, vô tới phòng ngủ của mình luôn. Cái tự nhiên bà nói vậy nè, chị chưa kịp hỏi bà là ai. Cái bà nói vậy nè: "Ê, hồi trưa này á, mày nói gì tao? Hồi trưa này mày nói gì vậy?" Cái khi mà chị nghe bà hỏi câu đó, cái chị mới suy nghĩ nói: "Ủa, cả ngày trời mình nói biết bao nhiêu là chuyện, mà nói cái gì? Nói gì?" Cái chị không có trả lời câu hỏi đó của bà, mà chị hỏi rằng là ủa chị là ai mà sao vô nhà tôi, bà là ai mà sao vô nhà tôi. Thì cái bà này mới tiến lại gần, mới nói rằng là tao hả, tao á là con Ánh nè, tao là con Ánh nè. Xong cái hả là bà nhào lại, bà bóp cổ chị, bà bóp cổ chị, mà bà vừa bóp cổ bà vừa nói rằng là mày nói gì tao, mày nói gì tao, tao là con Ánh nè, tao là con Ánh nè. Bắt đầu bóp cổ chị quá trời luôn. Thì chị kể rằng á, lúc đó chị dùng giấy, và khi mà chị dùng dậy thì chị tỉnh dậy luôn, mới biết rằng là mình mới vừa mơ mà hả, sao mà cái giấc mơ nó thật. Với lại lúc này là cái người của chị á, nó lạnh toát luôn, mà mặc dầu á, là chị đắp mền, thì sau đó là cái cổ chị cũng rất là đau, giống như cái kiểu mới bị ai bóp cổ vậy đó. Thì chị sợ hãi đến độ mà không dám ngồi dậy luôn các bạn, mà nằm đó chùm mền. Mà ta nói ha, mặc dầu đắp mền mà người chị lạnh mà run hết trơn luôn, đánh bồ cạp luôn vậy đó. Thì cho tới sáng, tới trưa hôm sau, lúc mà hả thằng em chị nó về á, cái chị mới kêu nó qua, chị hỏi: "Ê Quy, má của thằng Tâm á tên gì vậy?" Thì lúc đó thằng Quy mới trả lời: "Má của thằng Tâm tên là Ánh." "Ủa mà chị hỏi có gì không?" Cái chị mới kêu: "Mày tả lại cái hình dáng của bả cho tao nghe coi." Cái nó nói thì dáng của bả lùng lùng, người là đậm đậm mập mập, rồi tóc là ngang qua tới đây nè, mà da dạng như là dân người ta buôn bán á, cho nên nó là da của bả đen mà kiểu dày lắm, cái da mặt dày lắm. Thì lúc đó hả chị nghe tả vậy xong chị mới: trời ơi, vậy là tối hôm qua mình thấy bả rồi. Bả nói bả tên Ánh, mà cái vóc dáng mà em của chị tả với lại cái vóc dáng mà cái người chị nhìn thấy y chang nhau. Trong khi á, là bình thường hồi xưa là chị có bao giờ nhìn thấy mẹ của thằng Huy đâu, tại vì nhà cũng không có gần nhau, chưa bao giờ thấy, chỉ biết thằng Huy thôi, nó hay qua nhà của xin lỗi, qua đâu có biết là mẹ của thằng Tâm đâu, tại vì á, là thằng Tâm nó hay qua nhà của thằng Huy chơi, thì chị chỉ biết thằng Tâm thôi, chứ hả là đâu có gặp mẹ nó ba nó bao giờ. Thì sau khi mà nghe xong rồi đó là chị nói: "Trời ơi trời, vậy là tối hôm qua tao thấy bả rồi, tao thấy bả rồi mẹ ơi." Cái em chị Quy mới hỏi rằng đó là: "Ủa bà thấy làm sao?" Cái chị mới kể lại, chị nói rằng đó là tao đang ngủ tự nhiên tao nghe cái gì ơi ơi ơi ơi, cái hả tao mở mắt ra thấy bà đứng, cái tao chưa kịp hỏi gì trơn, bà hỏi hả mày nói gì tao, hồi trưa này mày nói câu chuyện mày nói gì tao. Lúc đó tao hỏi bà nói gì, bà chị là ai mà vô nhà tôi vậy đó ha. Cái bà nói bà tên Ánh vậy đó, rồi bà nhào vô bà bóp cổ tao quá trời luôn. Mà hả một xong tao dùng giấy á, cái tao giật mình được, cái tao mới biết là mơ. Nhưng mà không biết sao á, mơ mà nó đau cổ, với lại á, là mình mẩy tao lạnh ngắt thấy ghê lắm. Thì chị cũng kể lại vậy. Thì sau khi mà kể xong rồi Quy nó mới nói: "Đó bà thấy chưa hả, tuy là em chưa thấy nhưng mà nhiều người người ta thấy, người ta nói lắm." Vậy là có thiệt đó, bà tin chưa, bà tin chưa? Thì từ sau đó là chị tin luôn, mà chị kể rằng đó là chị sợ cực kỳ luôn. Về sau này á, khi mà thằng Tâm nó hay qua bên nhà của Quy chơi á, rồi nhiều khi gặp nó, cái nó cũng kể là khi mà nó lấy vợ á, rồi vợ nó về thấy mẹ chồng hoài luôn, thấy đi tới đi lui trong nhà. Ban đầu vợ của thằng Tâm cũng sợ dữ lắm, nhưng rồi sau đó là cũng quen, không có còn sợ nữa. Thì cứ mỗi lần mà thằng Tâm nó kể cho nghe là chị ngồi im re, không bao giờ dám hả nói một cái tiếng nào, không bao giờ dám thốt tiếng nào nữa, tại vì chị sợ mất công là bái kiếm mình nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai do một chị ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng thấy ghê, cũng thấy ớn quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á quê ở Bình Định, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện á là do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, thời điểm đó bạn tầm khoảng chừng 19 đôi 10 tuổi. Thì bạn kể rằng do lúc đó bạn còn nhỏ đó, cho nên nó là nhiều khi bạn bè rủ đi chơi rồi bạn cũng đi, mà mỗi lần mà đi chơi vậy đó ha, lúc đó thì bạn về sớm, nhưng mà có nhiều lúc bạn về rất là trễ, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm bạn mới về tới nhà. Thì ba mẹ cũng la dữ lắm, nhưng mà do là còn trẻ còn nhỏ mà, cho nên nó là bị la la chứ bạn cũng đi đi à. Thì có một hôm đó khi mà đi chơi á, thì bạn của bạn đó, nó bỏ bạn ngay chỗ cái kiểu giống như là bạn đi đó, thì bạn của bạn nó chở, nhưng mà hôm đó thì nó lại không chở bạn vô nhà, nó kêu rằng đó là thôi bây giờ mày tự đi bộ vô đi. Nó bỏ bạn đó, là ngay chỗ đầu hẻm, mà cái hẻm này á nói là cái hẻm cũng không đúng nữa, mà dạng giống như là một cái con đường cũng cũng nhỏ hơn cái đường bình thường chạy xe, nhưng mà lớn hơn cái hẻm nha. Thì cái đường đó đó là dẫn vô nhà của bạn, có đi ngang qua một cái trường cấp 1. Mà cái trường này hồi trước đây rất là lâu rồi, thì trường này là trường cấp 2, cấp 3 gì đó, cách đây mấy mươi năm trước. Thì bạn kể rằng đó là bạn đi chơi thường xuyên mà, cho nên đó là khi mà bạn đi đường này, có lúc đó thì bạn của bạn nó chở bạn vô, có lúc đó thì bạn phải đi bộ vô. Nó lo nó về nhà nó sợ bị chửi đó, thì nó thả bạn, bạn đi bộ vô, nhưng mà từ nào giờ bạn không thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó nha, không hiểu sao hôm đó thì trăng rất là sáng. Bạn kể rằng là đang đi bộ vô, thì cái lúc mà đi gần tới cái trường cấp 1 á, tự nhiên là bạn thấy có một người. Người này á là mặc bộ áo dài màu trắng, tóc của cái cô này là xõa ra. Thì cái cô này á, cổ đang đứng mà theo cái kiểu không phải là quay lưng về phía bạn, mà cũng không phải là quay mặt về phía bạn nữa, giống như là cổ đang đứng ngang vậy nè. Rồi bạn đi cái hướng vô thì bạn thấy cái vai của cổ. Thì lúc đầu bạn không để ý đâu, tại vì bạn chỉ nhìn cô này cái phần trên thôi. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là trời đất ơi, trời ơi, giờ này 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi, mà hả nhỏ nào đứng đó vậy ta? Là do con trai mà nhìn thấy cô gái mặc áo dài mà xõa tóc thì bạn nghĩ là học sinh. Thì bạn tính rằng đó là sẽ tiến lên để mà chọc ghẹo cái cô này, để coi rằng đó là cái mặt nó mình có quen hay không, để biết là con cái nhà ai. Thì khi mà bạn càng đi lại gần á, tự nhiên bạn thấy nó lạnh lắm, nó lạnh lắm tự nhiên hả. Mặc dầu trước đó không lạnh đâu, thời tiết nóng bức, nhưng mà khi tới gần cái cô này tự nhiên bạn thấy nó lạnh, mà theo kiểu nó nổi nổi da gà cục cục cục cục luôn. Xong cái càng lại gần thì bạn mới để ý rằng á là tóc tai của người này là không có là dán ra như mình đâu, mà xõa tóc che luôn cái mặt luôn. Mới nãy là mình nhìn xa thấy bên bên hông bên ngang vậy thôi, nhưng bây giờ á là bạn thấy tóc tai của cô này là che hẳn cái mặt. Thì lúc đó bạn mới nhìn xuống thì bạn thấy rằng nó đang đứng hỏng mặt đất một khúc. Lúc này á tự nhiên trong lòng bạn, bạn lúc đó không biết là ma nữa. Bạn nói rằng tại vì nhỏ lớn chưa thấy, với là cũng không có nghe kể chuyện ma, cho nên là bạn không biết là ma nữa, mà sao tự nhiên bạn cảm thấy sợ, cảm thấy lạnh, mà sao nó đứng cái gì mà hổng mặt đất nhìn thấy ghê vậy. Cho nên đó là bạn mới bỏ, bạn chạy vụt ngang qua luôn, tại vì chỉ có một đường để dẫn vô nhà bạn thôi. Thì khi mà chạy về, cái ba của bạn cũng ra chửi vậy đó, xong cái thấy mặt bạn xanh lè, Ba mới hỏi rằng là ủa gì vậy, làm gì mặt mày xanh lè vậy, mày bị hả ma đuổi ma rượt mày hả? Cái bà mới nói trời ơi, con không biết có phải gặp ma không nữa mà con thấy sao thấy ghê lắm. Cái bà hỏi thấy gì thấy ghê thì bạn mới kể lại cho ba nghe là con thấy như vậy như vậy như vậy đó. Thì ba nói rằng đó là trời ơi hả, cái trường đó đó hồi đó là trường cấp 2, cấp 3 gì đó mà có nhỏ đó đó nó bị tốt thanh niên nó cưỡng hiếp rồi giết nó luôn ở ngay chỗ đó luôn vậy đó. Mà hồi đó lâu lắm rồi, chắc là hôm nay mày thấy nó rồi đó, mày đi đêm có ngày gặp ma đó, bây giờ mày thấy mày biết ma là gì chưa, mai mốt mày dám đi nữa không thì sau cái lần đó là có đi chơi thì bạn cũng sẽ về sớm và bạn kêu thằng bạn của mình đó là chở bạn vô chứ bạn không có dám về trễ hay là tự đi bộ vô nữa các bạn. Thì đây là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là chuyện do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng cách đây khoảng chừng 25 năm trước á, ba của bạn có đi qua bên nhà của một người bạn của ba chơi. Mà nhà của bạn á, thì ở thị trấn Ngô Mây. Còn bạn của ba bạn á, nhà ở bên Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định ha. Thì lúc mà ba đi á, ba đi bằng xe đạp, đi á, thì cũng đi sớm. Qua tới nhà chú đó rồi cũng được chú đó là hả đãi ăn nhậu rồi đó. Rồi cho tới chiều chiều sắp tối rồi thì ba thấy rằng là trễ rồi, ba tính là đứng dậy đi về. Nhưng mà người bạn của ba không cho. Cái chú này mới kêu rằng là thôi về sao quá mày ơi. Với lại bây giờ mày cũng xỉn rồi mà mày đạp xe về cái quãng đường từ Ngô Mây mà về Cát Hiệp là nó xa. Thành ra thôi bây giờ là tối nay mày ngủ lại nhà tao đi. Rồi sáng mai á, khi mà mày tỉnh rồi á, thì mày hãy về chứ về giờ này nguy hiểm lắm. Mày muốn đi tao cũng cho mày đi. Lỡ mà mày đi có chuyện gì cái hả vợ con mày trách tao là mất công lắm. Thôi với lại tao cũng sẽ ái náy vậy đó. Cái chú này mới kêu quá cho nên ba của bạn cũng ở lại rồi nhậu thêm. Nhậu thêm xong cái hả là cũng đi ngủ. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng ba của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Thì ba đã tỉnh rượu rồi, ba thấy lúc đó gần 3 giờ sáng, cái ba mới kêu người bạn của ba nói rằng đó là thôi tao về mày ơi, tao về sớm để ngồi á, vợ tao 5 giờ á, là tao phải phụ vợ tao đem đồ ra chợ để mà vợ tao bán, chứ tao về trễ mất công á, là vợ tao la, thì ba nói vậy đó. Thì chú đó hỏi rằng mày tỉnh rượu chưa, cái ba nói tao tỉnh rồi, tỉnh khỏe ra rồi. Cái chú nó thôi vậy mày về đi chạy cẩn thận nha. Thì lúc này ba mới lấy xe đạp cọc cạch chạy về. Thì khi mà ba chạy về quãng đường đầu cũng bình thường, nhưng mà cho tới gần cái cây cầu Cát Hiệp á, lúc mà ba chạy lên cầu á, ba nói rằng nha, tự nhiên từ xa ba thấy có người. Cái người này á, là đang ngồi giữa cầu luôn, mà người này á, là ngồi theo kiểu giống như là đợi xe vậy đó. Ba cầm cái nón lá. Thì lúc đó đó ba mới dơ dơ dơ vậy nè, giống như là bả kêu ba để mà cho bả có gian vậy đó. Thì ba mới, tại vì lúc đó ba chưa chạy tới gần, ba nghĩ rằng cái bà này chắc là bả đi chợ phiên, tại vì cái chỗ này á, ba bạn nói rằng á, là khoảng 5 ngày thì người ta mới họp chợ một lần, rồi á, là 5 ngày sau mới họp chợ, cho nên á, là cái ngày họp chợ thì người ta sẽ đi sớm dữ lắm để mà mua đồ sớm vậy đó ha. Thì ba nghĩ rằng cái bà này chắc là đi chợ phiên. Cái ba mới chạy lên, cái bà cứ ngoắc ngoắc ngoắc, bà lấy cái nón lá bà ngoắc ngoắc ngoắc. Cái ba mới hỏi gì chị? Cái bà nói chú làm ơn cho tôi có gian tới hết cái xuống cầu hết đường đó tới chợ. Thì ba nghĩ à đúng rồi, là mình nghĩ bà đi chợ phiên thì đúng rồi, bà đi chợ phiên. Cái ba nói ờ chị lên đi, xong cái bà leo lên phía sau bà ngồi. Thì ban đầu cũng bình thường, không có gì nha. Nhưng mà khi xuống cầu thì chạy trơn tru dữ lắm. Nhưng chạy một hồi sau tự nhiên ba thấy rằng là cái phía sau nó càng lúc càng nặng. Đạp không nổi luôn. Thì ba nghĩ là trời ơi, không lẽ bể bánh xe rồi, cái ba mới ngừng xe lại. Thì lúc đó ba mới nhìn xuống dưới á, ba mới nói chị ơi chắc bể bánh xe rồi, sao nặng quá trời luôn vậy đó. Thì lúc mà ba nhìn xuống dưới bánh xe, ba không có nhìn bả nha. Tự nhiên ba nghe bả cười. Bả cười khúc khích khúc khích khúc khích vậy đó. Cái ba mới nghĩ rằng trời ơi, mẹ này mình cho bả có gian mà bánh xe bể bả cười là sao, cho nên ba mới nhìn bả. Thì lúc mà ba nhìn bả, ba mới nhận ra rằng là cái người này cái mặt bự như là một cái mâm to dữ lắm, hai con mắt bự dần dần lồi ra trắng xác à, mà đang nhìn ba cười khẩy khẩy khẩy khẩy. Thì lúc đó ba quá trời sợ, cho nên nó là ba bỏ xe, ba chạy bộ luôn các bạn, chạy ra ngoài đường á, xong rồi á là ba đón xe ba về nhà, bỏ luôn cái chiếc xe đạp, mất luôn chiếc xe đạp đó luôn, về mẹ la quá trời la. Thì sau cái vụ đó ba không có dám qua bên nhà chú kia chơi nữa, ba sợ lắm, tại vì ba là sợ ma dữ lắm các bạn. Thì đây là chuyện mà do một bạn nam quê ở Bình Định đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1612 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1613. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Mấy hôm nay Thi nghĩ là do mẹ của Thi á bị bệnh. Mẹ Thi bị tai biến á các bạn, cho nên giờ là cái miệng của mẹ thì bị méo. Với lại là con mắt mẹ Thi là bị sụp luôn. Rồi bây giờ hả là vô cấp cứu bữa thì bây giờ bác sĩ người ta cho mẹ Thi châm cứu với lại xung điện. Mà bữa giờ châm cứu với xung điện mà cũng chưa thấy cải thiện, cái miệng cũng còn hơi méo méo. Hy vọng rằng là sau thời gian là miệng của mẹ Thi sẽ trở lại bình thường. Nói chung là cũng lo lắng dữ lắm, rồi Thi ngủ không được, thành ra là không có sức kể chuyện. Nghỉ bữa giờ 3 ngày rồi, hôm nay là cũng đỡ đỡ rồi, cho nên đó là mới lên kể chuyện lại cho các bạn nghe đó. Thì thôi bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người ha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.